Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, đây chính là lạnh đánh đổi. Đúng, rơi chủ soái Flores cười đến rất lạnh. Đương nhiên, đối với một cái huấn luyện viên trưởng tới nói, lạnh một điểm không gì đáng trách, bởi vì điều này nói rõ lão nhân ra định liệu trước. Thế nhưng nếu như ngay cả hắn đắc ý Mondo Villa đồng tử cũng biến thành rất lạnh. Đôi kia với Valencia tới nói, nhưng là không phải chuyện tốt đẹp gì. Có thể Villa đồng tử làm nóng người thời điểm lười biếng. Cho nên khi đã từng được xưng Tây Ban Nha đệ nhất ma dực Joaquin đột phá cây búa Ramos sau khi đem bóng đá rất thoải mái truyền cho ở Real bên trong vùng cấm chạm vị rất tốt hắn lúc. Villa cứng ngắc liên tục hai cái xoay người sau khi vẫn cứ không có tìm được thẻ đại Mỹ Nam trấn thủ Real Madrid khung thành phương hướng. Cuối cùng một cước sút gôn lại ở liền chính hắn đều ánh mắt khó mà tin nổi bên trong đánh ép lên. Trận đấu bắt đầu phút thứ tư. Quân đoàn rơi 24 tuổi đương ra tiền đạo ở FM2007 hệ thống bên trong sút gôn cùng penalty song 20. Kỹ thuật lừa bóng song 18 David Villa ở Valencia fan bóng đá ôm đầu hút vào hơi lạnh tiếng ông ông. Bên trong, quỷ dị mà lãng phí một cái thả vào ngày thường hắn có thể có 1000 loại phương pháp đem bóng. Ghi bàn tuyệt hảo cơ hội. Không may, đối với Villa tới nói, làm nóng người lười biếng trừng phạt tuyệt đối không chỉ lần này. Thi đấu phút thứ 6, Villa lại lãng phí một cơ hội. Valencia ngôi sao mới David Silva, liên tục đột phá tiểu thích Camoni Marcelo cùng Italy đầu chọc hình nam Cannavaro sau khi một cước dao cạo râu thức đi ngang qua. Bị vẫn còn có chút lạnh, Villa đồng tử đang đối mặt kẽ hở tình huống đẩy bắn tới trên cột dọc. Mở màn vẻn vẹn 6 phút, quân đoàn rơi vẫn lấy làm kiêu ngạo cầu thủ chạy cánh nhóm tấn công xác thực như bọn họ mong muốn. Liên tục phát uy, thế nhưng từ trước đến giờ có thể ung dung hoàn thành một đòn tối hậu hàng tiền đạo hợp tác nhưng biểu hiện rất không tử tế. Để trên khán đài cổ động viên liên tục làm hai lần rất thử thách lượng hô hấp hít sâu. Bên sân Flores nổi trận lôi đình. Lý Thống Phạm cùng trợ lý huấn luyện viên Grider đồng loạt trố mắt ngoác mồm. Lẽ nào Villa tâm ngóng trông Real Madrid đã lâu? Muốn đưa lên một phần đầu nhận dạng. Đây chính là lạnh đánh đổi. CCTV nam nhân vật huyền thoại Hàn Dâu sinh đại gia đã nói. Liên tục lãng phí cơ hội là sẽ gặp báo ứng. Valencia báo ứng phát sinh ở đệ 9 điểm 13 giây. Bị chính mình đội tuyển quốc gia đội hữu Joaquin liên tục đột phá không tìm được bắc tóc dài cây. Búa Ramos rốt cục tiểu vũ trụ ầm ầm ầm địa bạo phát. Ở thình lình đoạn dưới đắc ý vênh váo Joaquin dưới chân bóng sau khi Ramos tóc dài phiêu phiêu địa bắt đầu hướng về trên khán đài cùng trước máy truyền hình khán giả. Các bằng hữu biểu diễn chính mình phong tao chạy chỗ cùng cước pháp. Một chụp quá mất bóng sau khi cấp tốc nhào lên phản cướp Joaquin. Gia tốc, người bóng đi qua đùa bỡn tốc độ lực bộc phát kém xa tít tắp chính mình phòng thủ hình rơi David Tan Belda, lại gia tốc. Valencia hậu vệ cánh trái Emilia Nac Moretti, Eliano Moretti, nhìn thấy Ramos liên tục đột phá chính mình hai tên đội hữu sau khi phồng lên phát đạt tiểu cơ ngực. Hung thần ác sát địa vọt tới, quay đầu lại nhìn một chút mình và bản mới thủ môn Luis Moura, trong lúc đó khoảng cách, rất sáng suốt địa lựa chọn chậm rãi về lùi phá hỏng đột phá đường bộ. Không cho Ramos đầy đủ nỗ lực không gian, chờ đợi đội hữu đuổi theo trợ giúp. Ngoặc kép chấm chấm, cơ hội, đây là Real Madrid mở màn tới nay cơ hội tốt nhất. Đoàn huyên ca vẫn tính trầm bồng du dương âm thanh cùng thùng cơm môn hẹn ước trước máy truyền. Hình, Ramos đột nhiên phát lực nhiễu loạn Valencia phòng thủ hệ thống. Quá Joaquin, Albelda, lại quá. Valencia hậu trường chỉ còn dư lại 3 cái hậu vệ. Guti cùng Mata theo tới. Trước sân 3 đánh 3. Xem này bóng xử lý như thế nào. chuyền bóng, Mata sút gôn, sai một ly, đáng tiếc, Đoàn Huyên Ca lấy điểm đại diện nhảy lên thức giải thích không cách nào thỏa mãn. Thùng cơm môn, thị giác khát khao. Trên TV chiếu lại vừa nãy một màn động tác chậm. Ramos ở liên tục đột phá Joaquin cùng Albelda sau khi cũng không có một cái ngõ đi tới chết. Nếu Moretti lựa chọn phòng thủ đột phá, cái kia kéo cây búa lựa chọn chuyền bóng. Moretti không có ngay lập tức lên cướp dẫn đến Ramos có ít nhất 3 giây quan sát đội hữu chạy chỗ. Sau đó dùng còn lại 4 giây xếp đặt cái tiêu chuẩn pâu đem bóng đá đưa hướng về phía quân đoàn rơi. Vùng cấm sau điểm, ở nơi đó, có một con thân cao miễn cưỡng 1m7 hổ chân ngắn gào gào gọi địa vọt lên Juan Mata. Tiếp ứng đội hữu có 2 cái. Ramos lựa chọn đem bóng truyền cho Mata mà không phải Guti. Là bởi vì thù rất dai, huấn luyện viên Lý Thống Phạm lúc trước phi thường, sự mẹ địa một lần lại. Một lần cường điệu bóng đá muốn ngay lập tức giao cho Mata tiểu Sota. Nếu như không nghe lời. Hừ hừ. Đương nhiên. Ngoài ra, Ramos phát hiện cái kia ở trước hại trận thi đấu rõ ràng theo không kịp đội bóng tiết tấu tiểu tử. Vào lần này phản kích bên trong chạy chỗ lại ngoài dự đoán mọi người sắc bén. Guti ở trung lộ hấp dẫn hai con rơi chú ý. Mata bên này liền có vẻ phi thường trống trải. Ramos chuyền bóng tốc độ không nhanh, thế nhưng rất cao, vòng qua tất cả mọi người phòng thủ sau khi rơi hướng về tiểu vùng cấm trên góc phải. Cao tốc nỗ lực tới Mata không có dừng bóng, trực tiếp nghênh bóng mạnh mẽ sút xa. Ở 55.000 tên fan bóng đá chế tạo ra tiếng huyên náo bên trong. MU bàn chân rút trúng bóng đá thanh âm chát chúa vang dội. Bóng đá như là một viên đại đêm 30 bị nhen lửa kíp nổ, xuyên thiên hầu. Đâm thẳng đâm hướng về Valencia khung thành phóng đi. Nắm đấm đập trúng bóng đá âm thanh so với vừa nãy càng để các fan bóng đá lo lắng. Quân đoàn rơi trưởng môn nhân Luis Moira chỉ kịp đem xong quyền sáp nhập cùng nhau. Vẫn không có vung ra. Bóng đá liền đánh trúng nắm đấm. To lớn sức mạnh để Moira nắm đấm nặng nề về đánh đến hắn trước ngực. Một trận tức ngực khó thở sau khi thân cao 1m85, thể trọng 85kg Moira ngửa mặt lên trời ngã vào khung thành bên trong. Mà con kia khiên buộc vào vạn ngàn ánh mắt màu trắng bóng đá. Lại bị rơi thủ môn cản trở lại. Tiếng thứ 3 vang lên giòn giã sau khi nện ở khung thành trên xà ngang bắn ra ngoài. Đem ánh mắt của mọi người đùa giỡn một lần sau khi đầu trộm đuôi cướp địa nằm ở chấm phạt đền phụ cận. Thủ môn Luis Moira chật vật chống thân thể quay đầu lại. Ở cái kia đã bất động bóng đá mặt sau. Hung thần ác sát địa đuổi tới chính là một đám ăn mặc màu trắng. Màu đen đội phục cầu thủ. Không tới 5 mét khoảng cách. Cái nào một màu đội phục trước tiên lại đây? Đều sẽ phát sinh làm cho đối phương tuyệt vọng sự tình. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.